Chương 1573, Hắc meo meo, cầu vuốt. Chương 1573, Hắc meo meo cầu vuốt tốt được rồi. Hạ nạ bị các nàng đâu Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Một dạng Trương Tường trở lại, các nàng cũng là sẽ ra tới mới đúng. Bất quá, làm Trương Tường hỏi một câu nói này thời điểm, Diên Châu lọ lỉ trên mặt cũng là gồ lên khả ái bánh màn thầu tới. Các nàng ba cái à, rất không phối hợp nói, đến hiện tại cũng không được, thua thiệt nhân ra còn tràn đầy phấn khởi mà giúp các nàng ăn mặc đâu. Diên Châu lọ lỉ có chút bất mãn mà nết lên cái miệng nhỏ nhắn, hướng về Trương Tường nói rằng. Mà nghe Diên Châu lọ lỉ ngôn ngữ, Trương Tường nhất thời có chút không rõ. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, Trương Tường liền hiểu Diên Châu lọ lỉ rốt cuộc là ý gì. Bởi vì, ở con ngươi lọ lỉ lôi kéo phía dưới, Trương Tường rốt cuộc là thông qua huyền quan, tiến vào trong phòng. Mà ở trên ghế salon, ba con người mặc các màu quần áo khả ái lọ lỉ, liền ngồi ở trên ghế salon, đang quan sát Thiên Chu thiếu nữ ạ nhìm. Bất quá, các nàng ba người sắc mặt đều cũng có chút bất đồng mà thôi. Ngươi xem, ta đều giúp các nàng trang phục được rồi, cũng không chịu giúp ta hoàn thành ta hoan nên biểu diễn. Diên Châu lọ lỉ tay phải bắt chéo muốn lên, vươn tay phải ra chỉ hướng hạ nã bị lọ lỉ đám người phương hướng, có chút ác nhân cáo trạng trước nói rằng. Mà nhìn trước mắt trang cảnh, Trương Tường đã là hiểu rốt cuộc là phát sinh cái gì chuyện. Bởi vì, hạ nã bị lọ lỉ trên người các nàng sở mặc các màu phục sức, chính là Thiên Chu thiếu nữ trong đó ba người phục sức. Đầu tiên, đúng ngồi ở sofa tương đối phía ngoài hạ thế lọ lỉ, nàng mặc trên người là một kiện đan chéo lục sắc váy liền áo, phía sau còn đeo một cái to lớn ảnh phong xe sủ dưới kèn lục sắc trang sức, ngay cả kia nhạt mái tóc màu xanh lục, cũng là bị nịt lên một cái xinh đẹp hoàng sắc nơ con bướm. Nếu đúng trong tay của nàng không phải cầm một quyển thật dày sách vở đang quan sát, biểu tình trên mặt cũng không phải tương đối nhạt nhưng, mà là vẻ mặt hoạt bát mỉm cười nói. Như vậy, nếu như đi ra, nhất định là sẽ bị người khác nhận lầm là chân chính lục sắc Thiên Chu thiếu nữ từ trong tấm hình đi ra. Mà ngồi ở bị cưỡng chế mà hóa trang trên lục sắc Thiên Chu thiếu nữ bên cạnh, đúng hạ nạ bị lọ lỉ kia mà. Lúc này, trên người của nàng cũng là mặc vào nhất kiện cờ OS hoàng sắc Thiên Chu quần áo của cô gái. Kia là một kiện cùng người hầu gái mặc dạng sỉ kỳ không sai biệt lắm, nhưng làn váy cùng đường sọc cũng là hoàng sắc. Trên đỉnh đầu còn trang sức một cái tương tự với thỏ lỗ thai vậy dây cột tóc trang sức, đưa nàng trang sức giống ý trang tiểu bạch thỏ một dạng khả ái. Thế nhưng, nhìn nàng kia con mắt màu trắng trong tiết lộ ra ngoài bất đắc dĩ, cũng là biết nàng đối với cờ OS thành như vậy kỳ thực cũng là không quá nguyện ý kia mà. Còn như cuối cùng, thì là nhìn Trương Tường đã trở về, lập tức liền từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra Trương kỳ bạ hổ trảo dáng vẻ tới cổ hì nạ. Bất quá, nàng kia một bộ dáng cũng không dừng không đáng sợ, ngược lại là tràn đầy một loại rất mạnh phản ngoe ở bên trong. Bởi vì, cô khí nạ mặc trên người hắc bạch giao gian, phơi bày đường sọc trạng xương thể liên ý lìa quần dài. Nếu đúng như vậy lời nói, còn không có mạnh bao nhiêu phản ngoe. Trọng yếu hơn chính là, ở đỉnh đầu của nàng trên, cũng là mang theo một đôi manh manh hắc miêu lô thai. Hơn nữa nàng nhảy bắt đầu tới thời điểm. Cái bọc kia đồ trang sức ở hắc bạch đường sọc váy phía sau phục vụ trang sức hắc miêu đuôi, cũng là theo chân giật giật, tràn đầy một loại khả ái ý tứ hàm xúc ở bên trong. Nhìn cái này một ít, nhìn lại cổ hỉ nạ trên mặt kia căn bản là cố giả vờ Trương kỳ bạ hổ trảo. Tại sao có thể khiến người ta cảm thấy không phải mê đâu mà cổ hỉ nạ vốn là hướng về phía Trương tưởng Trương kỳ bạ hổ trảo. Bất quá, nghe Diên Châu lọ lì ngôn ngữ sau đó, cổ hỉ nạ nhất thời liền tạc mau bắt đi. A ngươi đều mạnh vội và ta ăn mặc cái này một bộ y hề phục, còn nói như vậy, xem ta không chém chết ngươi cái này một con thỏ chết. Cổ hy nạ nhất thời là có chút tạc mau nói, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp phi phát tới. Ta mới không sợ ngươi một cái này chết đường lang đâu, ta nhưng là cho ngươi mặc vào ta thích nhất Thiên Chu thiếu nữ y hề phục, ngươi cũng không biết cảm tạ người ta. Diên Châu lọ lỉ cũng là không chút nào lui lại mà phản bác. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Có chút không nhìn đặng hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là lên tiếng. Được rồi, một người liền nói ít đi một câu nói đi. Hơn nữa, cái này một món sự tình đúng là Diên Châu người không đúng. Như thế nào đi nữa, cũng không có thể ở chúng ta tắm thời điểm, đem y phục của chúng ta cho đầu hoán đổi. Chỉ còn lại có cái này mấy bộ quần áo cho chúng ta chứ hạ nạ bị lò lì có chút bất đắc dĩ hướng về phía Diên Châu lò lì nói rằng. Mà nghe Hạ Nạ Bỉ Lọ Lì ngôn ngữ, Trương Tường mới xem như hiểu rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình, trên mặt lộ ra có chút dở khóc dở cười biểu tình tới. Đúng à, trộm liên trộm, nhưng là còn không đổi cho chúng ta, dám muốn chúng ta ăn mặc cái này một bộ y phục đây. Lúc đầu ở lặng lặng xem sách Hạ Thế Lọ Lì, cũng là bắt đầu lên tiếng thảo phạt. Mà nghe mọi người thảo phạt Diên Châu Lọ Lì trên mặt cũng là khó được lộ ra lúng túng biểu tình tới. Cái kia, ai bảo các ngươi không chịu mặc vào A Diên Châu Lọ Lì có chút yếu ớt mà phản bác. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Cổ Hì Nạ cũng là đằng cao nhất hô. Đem Diên Châu bắt lại, để cho nàng cầm quần áo giấu ở nơi nào nói ra Cổ Hì Nạ mặt trên lộ ra nhau nhau muốn thử biểu tình đến, hướng về mọi người hiệu triệu lấy. Mà đồng thời, chúng nữ trên mặt của cũng là lộ ra một tia nhau nhau muốn thử biểu tình tới. Ngay cả lúc đầu theo Diên Châu Lọ Ly biểu diễn Thiên Chu thiếu nữ nghi thức hoan nghênh vạ lẹn tì nạ, cũng là lộ ra muốn thử biểu tình tới. Mà liên ở chỉ một lúc, các nàng liền phó chư hành động. Đừng chạy, đem y phục của chúng ta cho giao ra đây. Đúng à, đem y phục của chúng ta đều giao ra đây a, đừng bắt ta a. Thoáng kia trong lúc đó, cả một cái phòng trở nên có chút náo loạn đứng lên. Bất quá, cũng may mà đúng chúng nữ đều có chút khắc chế, cũng không có sử dụng ra cái gì năng lực đến, chỉ là đơn thuần y đi theo dựa vào thể lực tiến hành truy đuổi mà thôi. Nếu không, dựa vào lực lượng của các nàng, đem hết toàn lực nói, muốn phải phá hư cái này một gian nhà cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình. Mà nhìn các thiếu nữ kia tràn ngập thanh xuân tràn trề động tác, còn có trong lúc lơ đãng phát ra phúc lợi, Trương Tường cũng là cảm thấy đại báo phúc được thấy. Bất quá, có đôi khi phát ra phúc lợi nhiều lắm cũng không là một chuyện tốt kia mà. Nhất là, hắn ở nơi này một cái thế giới vẫn là cô gia quả nhân dưới tình huống. Cho nên, ở còn phát giác chính mình gần có phản ứng dưới tình huống, hắn cũng chỉ phải hôi lưu lưu tránh trở về bên trong phòng của mình. Tờ S dùng sức cầu vượt tốt ra, đến một tên sau cùng, muốn té xuống. Té xuống, ngày mai sẽ không có tăng thêm A.